Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phần 307. Chương 307 chương hồi 307 trên khán đài đám người ở La To. Kích động mà cao gào thét, giết chết hắn, quần chúng không khí dị thường nhiệt liệt. Này đó ngày thường không có gì giải trí hắc thổ thành cư dân vui mừng nhất chính là các đại bỉ đấu. Trường dâng lên so đấu cờ xí. Chẳng sợ có khả năng bị giữa sân so đấu chiến sĩ ngộ thương ngộ sát. Bọn họ cũng chút nào không sợ. Có lẽ không phải không e ngại. Mà là mỗi người đều cho rằng loại này xui xẻo sự sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Đồng thời nhìn đến người khác xui xẻo lại sẽ thật cao hứng, theo một tiếng gầm rú. Đà nạp tộc tên kia quan vũ chiến sĩ cưỡi ở một đầu uy mãnh hùng hình chiến thú thượng vọt ra, xích. Thủ không quyền nguyên chiến ở không lớn nơi sân trung chạy vội. Chuẩn mà lại chuẩn mà tránh thoát đa nạp chiến sĩ một lần lại một lần công kích nơi sân không lớn. Kỳ thật cũng không thích hợp cưỡi chiến thú tiến hành lao tới. Nhưng hùng hình chiến thú ưu điểm vốn là không phải lao tới mà là tấn công áp sát. Nơi sân tiểu, ngược lại làm địch nhân không hảo chạy trốn, phanh. Chiến thú phát sát thất bại. Bén nhọn móng vuốt rơi xuống trên mặt đất. Phát ra cứng rắn tiếng vang, bị đông lạnh đến tựa như khối băng mặt đất chính là bị chảo ra hai cái hố, ngươi. Có loại đừng chạy, đà nạp chiến sĩ giống giận, nguyên chiến mới không để ý tới hắn. Như cũ mãn nơi sân chạy tới chạy lui, quần chúng nhóm hô to. Giết chết hắn, ném mạnh trường mâu giết chết hắn. Vèo, đà nạp chiến sĩ thật sự đầu ra trường mâu. Chính là trường mâu thiếu chút nữa điểm dừng ở nguyên chiến phía sau, giống. Đà nạp chiến sĩ vài lần phát sát nguyên chiến không có thành công. Đại hận này quá mức trơn trượt trên khán đài chửi bậy thanh nổi lên bốn phía. Đại đa số người đều đang mắng nguyên chiến không chịu chính diện nghênh chiến, đà nạp chiến sĩ không. Biết là không kiên nhẫn như vậy tiếp tục vòng vòng. Vẫn là bị trên khán đài không khí sở kích thích. Hắn đột nhiên ôm chặt hắn hùng hình chiến thú. Hùng hình chiến thú cũng phát ra thống khổ gầm rú, nghiêm mặc đôi tay nắm chặt khung cửa sổ. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, kia đa nạp chiến sĩ thân thể thế nhưng cùng hắn hùng hình chiến. Thú dần dần dung hợp. Hùng hình chiến thú bởi vậy ngạnh sinh sinh lại cất cao mở rộng một vòng. Thoạt nhìn dị thường cường tráng cùng khủng bố, lúc này. Là ai đều có thể nhìn ra tên này hùng hình chiến thú sức chiến đấu cùng lực công kích sẽ có bao nhiêu cường đại, trên khán đài phát ra vang trời trầm trồ khen ngợi thanh. Giết chết hắn, thanh âm hình thành tiết tấu, nguyên chiến dừng lại trốn tránh bước chân. Đôi mắt không tồi mà nhìn đa nạp chiến sĩ biến hóa. Tự hồ thực ngạc nhiên, cũng tự hồ thực cảm thấy hứng thú, tiến công a. Nhân cơ hội này giết chết hắn. Người còn đang đợi cái gì? Băng đối nguyên chiến kêu to, căn dặn cũng lo lắng mà đối nghiêm mặc nói. Kia chiến sĩ rất cường đại, nghiêm mặc cái gì cũng không có nói. Hắn hối hận, hắn không nên trò đùa làm nguyên chiến chỉ có thể sử dụng nhị cấp thực vật dị năng. Trong chiến đấu mỗi người đều sẽ dùng ra toàn lực. Kịch liệt so đấu tùy thời tùy chỗ đều có thể bỏ mạng. Hắn như thế nào có thể bởi vì chính mình một cái nho nhỏ suy đoán. Vì giảm bớt một chút phiền toái. Liền đem nguyên chiến đặt như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Hy vọng nguyên chiến sẽ không như vậy ngốc. Thật sự chỉ sử dụng thực vật dị năng. Đa nạp chiến sĩ cùng hùng hình chiến thú dung hợp kết thúc. Biến thành 3 mét cao gấu khổng lồ quái hướng nguyên chiến đánh tới. Liền ở trừ bỏ cửu nguyên cùng mỗ bộ phận người bên ngoài. Trên khán đài tất cả mọi người nhận định nguyên chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi không lớn so đấu trường mà trung đột nhiên sinh ra từng bụi nâu màu xanh lục thực vật biến hóa này. Quá mức đột ngột, thậm chí khắp cả khán đài đột nhiên một tĩnh, nhưng không đến 2 giây. Táo tạp tiếng gào liền một lần nữa bao phủ toàn bộ nơi sân, các ngươi xem. Đó là cái gì? Thực vật, lùm cây. Đó là một cái có thể khống chế thực vật thần huyết chiến sĩ. Có kiến thức quý tộc quần chúng kêu to lên, những cái đó thực vật có thể làm gì? Tưởng đem kia hùng quái chiến sĩ vướng ngã sao? Ha ha ha, nghiêm mặc nắm lấy khung cửa sổ tay thả lỏng. trên mặt cũng hiện lên một tia ý cười, này giảo hoạt gia hỏa. Con tưởng rằng hắn không biết như thế nào lợi dụng thực vật chiến đấu đâu. Nguyên lai hắn đã sớm bày ra bẫy dập. May mắn chính là, nơi này người cùng kia đa nạp chiến sĩ cũng không biết đây là lôi thần nước miếng. Đa nạp hùng quái thấy như vậy một màn cũng là sửng sốt. Hắn trước kia gặp qua có thể làm cánh tay biến thành cành roi chủng tộc. Nhưng chưa từng thấy quá có thể làm thổ địa thượng mọc ra tảng lớn thực vật thần huyết chiến sĩ, này. Đó bụi cây có thể làm gì? Mặt ngoài liền thứ đều nhìn không tới. Đa nạp chiến sĩ còn tính tương đối cẩn thận. Hắn phía trước đem ném mạnh đi ra ngoài trường mâu lại rút trở về. Lần này hắn liền bắt lấy trường mâu đi khảy những cái đó bụi cây. Muốn nhìn một chút chúng nó có cái gì uy lực, bụi cây không có bất luận cái gì phản ứng. Đã không có vươn rễ cây quấn lấy trường mâu. Cũng không có đột nhiên mở ra miệng rộng nuốt rớt trường mâu. Chỉ có đoạn rớt cành khô chảy ra một chút dịch nhầy. Nhưng này đó dịch nhầy nhìn cũng không có gì uy lực. Hắn trường mâu không có bất luận cái gì hư hao, đa nạp chiến sĩ yên tâm. Hắn cho rằng này đó bụi cây chỉ là kia cửu nguyên chiến sĩ, không thể nề hà hạ dùng ra tới muốn kéo. Chậm hắn bước chân công cụ, đối phương đã không có cách nào lại ngăn cản hắn. Nếu không hắn sẽ không làm ra như vậy vô dụng bụi cây, tuy rằng này mãn nơi sân bụi cây có điểm nhiều. Cơ hồ mỗi cái điểm dừng chân đều có một bụi. Nhưng đa nạp chiến sĩ ở thí nghiệm sau cảm thấy không có nguy hiểm. Như cũ không biết sợ mà lại lần nữa bước ra bước chân đi phát sát nguyên chiến, thân thể cao lớn. Thật lớn cái vuốt cơ hồ đem suốt một bụi bụi cây toàn bộ dẫm đoạn, rắn chắc da lông làm đa nạp chiến. Sĩ phản ứng hơi chút chỉ độn một chút. Hắn lại vọt vào một khác tùng lôi thần nước miếng, đột nhiên. Đa nạp hùng quái thân thể động lại. Hắn hùng mặt ở vặn vẹo run rẩy, tựa hồ ở chịu đựng nào đó không thể chịu đựng được thống khổ, tễ ở cửa sổ quan khán ngượng ngùng. Cùng Đinh Phi cùng nhau đi theo nhe răng trợn mắt, biểu tình đều thập phần thống khổ. Bọn họ đều là không tin tà người. Tất cả đều ăn qua lôi thần nước miếng đau khổ, hùng quái cúi đầu xem chính mình thân thể. Lúc này mới phát hiện hắn da lông bị ăn mòn ra từng điều từng đạo giống bị liệt hỏa liệu thương. Miệng vết thương, đa nạp hùng quái ngẩng đầu. Mãnh mà đối nguyên chiến giống to. Đê tiện, ta liền đê tiện lại làm sao vậy? Hóa ra ngươi nhị hợp nhất liền không đê tiện. Nguyên chiến đứng ở cách đó không xa. Đối hùng quái ngoắc ngón tay. Tới a, hùng quái giống giận. Không màng thân thể thượng miệng vết thương. Dũng mãnh không sợ về phía nguyên chiến phóng đi. Hắn muốn giết chết cái này đê tiện ra hỏa. Nguyên chiến linh hoạt mà ở chỉ có một chút đất trống chung bay nhanh đi qua, hùng quái thể tích đại. Diện tích đại, cơ hồ mỗi lần đặt chân đều sẽ dẫm nhập lôi thần nước miếng chung, ngao. Ngượng ngùng bội phục mà kêu, quá dũng mãnh, cũng dám như vậy dẫm đạp lôi thần nước miếng, Đinh Phi đi theo cọ sát chính mình thân thể. Tổng cảm thấy đi theo cả người đau lên, băng cùng căn dặn cũng đều thập phần vô ngữ. Đây mới là thật dũng sĩ a. Theo giữa sân bụi cây bị dẫm đạp đến càng nhiều. Hùng quái trên người miệng vết thương cũng ở tăng nhiều, nguyên chiến ninh đầu. Nói thật, hắn cũng có chút bội phục khởi này chỉ đại hùng quái. Thế nhưng có thể ở lôi thần nước miếng ăn mòn hạ kiên trì thời gian dài như vậy, bất quá. Lấy chính hắn nhẫn nại lực phỏng đoán đối phương. Hắn cảm thấy đối phương lại có thể nhẫn cũng nên không sai biệt lắm, quả nhiên. Liền ở hùng quái lại lần nữa tấn công nguyên chiến khi mới bổ nhào vào một nửa, hắn đột nhiên tựa như không thể nhịn được nữa phát ra rung trời đau tiếng hô. Ngoặc kép, a a a, thình thịch, hùng quái ngã xuống, này một ngã xuống, hắn thảm hại hơn, tiếp xúc đến lôi thần nước miếng diện tích lớn hơn nữa. Cái này không ngừng nửa người dưới. Hắn cơ hồ toàn thân đều dính vào đáng sợ lôi thần nước miếng chất lỏng, hùng quái ở lùm cây chung. Điên cuồng lăn lộn, loại này thống khổ quả thực bất luận cái gì chủng loại đều không thể chịu đựng, nguyên chiến lúc này. Muốn giết chết hùng quái rất đơn giản, nhưng là hắn không có giết. Hắn chẳng những không có giết, hắn còn làm nơi sân chung lôi thần nước miếng toàn bộ từ thịnh đến khô. thu hạt giống sau liền hướng giữa sân vừa đứng, Nghiêm Mặc kỳ quái hắn như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy lập uy cơ hội. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền minh bạch, Nguyên Chiến kia tiểu tử 8 phần ghét bỏ loại này phương thức chiến đấu không đủ kinh sợ nhân tâm. Cũng liền không hiếm lạ dùng phương thức này giết chết địch nhân. Tương phản hùng quái đau đến thời gian càng lâu, nhìn đến người cũng liền càng thêm minh bạch cửu nguyên người không dễ chọc. Như vậy ngược lại so trực tiếp giết lập uy càng có hiệu, hùng quái còn ở điên cuồng lăn lộn. Thống khổ kêu rên, hắn tưởng công kích Nguyên Chiến. Nhưng hắn đau đến ngay cả đều đứng dậy không nổi, trên khán đài quần chúng bị biến hóa này kinh ngạc. Đến ngây người, vừa rồi kia hùng quái rõ ràng đều phải thắng. Khi đó mặc cho ai tới xem đều là hùng quái thắng. Nhưng là cố tình chính là cái này cơ hồ nhất chiêu chưa ra. Quang chạy tới chạy lui cửu nguyên chiến sĩ thắng, không đúng. Nhân ra cũng ra nhất chiêu. Chính là làm nơi sân trung mọc đầy cái loại này nâu màu xanh lục bụi cây, tục ngữ nói rất đúng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trên khán đài cũng có một ít người ở lẫn nhau nói nhỏ, người có hay không thấy rõ kia cửu nguyên. Chiến sĩ né tránh động tác. Ách, hắn chạy trốn rất nhanh. Cũng chính là vị này không thấy thế nào thanh, chẳng những mau. Còn chuẩn xác. Mỗi lần hắn đều như là phải bị đa nạp chiến sĩ bắt lấy. Nhưng mỗi lần đều kém như vậy một chút. Nhưng đa nạp chiến sĩ lại bị hắn mang vẫn luôn ở dẫm đạp những cái đó bụi cây, ngươi là nói. Có lẽ hắn thần huyết năng lực không cao. Nhưng hắn bản thân vũ lực cũng không thấp. Một cái vũ lực cường đại. Đối với chiến đấu rất quen thuộc chiến sĩ. Hơn nữa thần huyết năng lực. Chúng ta xem ra muốn thêm một cái đối thủ, này liền thành đôi tay. Bất quá trường điểm thực vật mà thôi. Kia đa nạp chiến sĩ cũng là không có đề phòng. Nếu trước đó đề phòng, dùng xa chiến hoặc là hỏa công liền có thể giết kia cửu nguyên người. Ta đảo cảm thấy đa nạp chiến sĩ năng lực càng đáng sợ. Loại này quái vật cận chiến cơ hồ vô địch không? Ta cảm thấy kia cửu nguyên người sẽ không đơn giản như vậy, người cũng quá coi trọng hắn đi. Một cái khác vẫn luôn không nói gì nam nhân đột nhiên nói. Hắn quá bình tĩnh, ân. Hắn đồng bạn nghe không hiểu, có thể ở trong chiến đấu còn bảo trì như thế bình tĩnh chiến sĩ chỉ. Biết bởi vì 2 điểm. Đệ nhất, tự tin. Đệ nhị, có nắm chắc chính là trong chiến đấu còn không phải là hẳn là bảo trì bình tĩnh sao? Là... Nhưng cũng không nên một chút khẩn trương hơi thở đều không có, theo quần chúng nhóm hô lớn. So đấu trọng tài lao tới, một lóng tay Nguyên Chiến, cánh tay mãnh mà giơ lên cao, hống. Đại lượng khen ngược tiếng vang lên, cái này so đấu hoàn toàn ra mọi người ngoài ý liệu. Hơn nữa một chút đều không xuất sắc, cái gì? Nhìn đến mùa đông trường thực vật thực xuất sắc. Làm ơn, bọn họ là tới xem đầy trời phi huyết. Tới xem thống khổ kêu thảm thiết. Tới xem cho nhau đối chém phát cắn chém giết cụt tay phi đầu hảo sao. Loại này xuất sắc hoàn toàn không biết ở địa phương nào bọn họ lại vô pháp thiết thân thể hội đa. Nạp hùng quái thống khổ. Đang xem trên đài quần chúng xem ra. Trận này so đấu càng như là đa nạp hùng quái tự mình biểu diễn trước dũng mãnh. Lại lao tới. Sau đó liền không thể hiểu được ngao ngao kêu té ngã lăn lộn, khen ngược thanh không ngừng đưa cho. Nguyên Chiến, cũng đưa cho tên kia còn ở đầy đất lăn lộn đa nạp hùng quái, trọng tài một tỏ vẻ so đấu kết thúc. Đã sớm kìm nén không được đa nạp chiến sĩ toàn bộ vọt ra, Nghiêm Mặc cũng mang theo băng đám người. Tới đón tiếp Nguyên Chiến, đa nạp chiến sĩ không phục. Có người đương trường kéo xuống chính mình quân bài muốn cùng Nguyên Chiến tái chiến một hồi. Kia đa nạp hùng quái gian nan mà phát ra giống giận. Ngăn cản tộc nhân của mình lại làm việc ngốc đầu lĩnh. Rốt cuộc sao lại thế này? Đa nạp chiến sĩ tưởng hướng chính mình đầu lĩnh hỏi cái rõ ràng. Chính là bọn họ đầu lĩnh đã đau đến liền khống chế chính mình chiến thú đều không thể làm được. Hắn bị bắt cùng chiến thú phân thân, nhưng một người một trận chiến thú ai cũng không có càng tốt. Quá một chút. Kia hùng hình chiến thú thế nhưng đau đến phủng đầu hướng nơi sân trên vách tường đâm nó thế nhưng. Tình nguyện tìm chết cũng không muốn lại chịu cái này thống khổ, Nghiêm Mặc kỳ thật rất muốn làm kia. cố ý khiêu khích bọn họ đa nạp chiến sĩ cùng hùng hình chiến thú đau chết tính. Nhưng là, bị buộc làm lạn người tốt lão nhân nghiêm trên mặt hiện lên hiền từ nhân cùng mỉm cười hướng đa nạp chiến sĩ đi đến, lão nhân, đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đa nạp chiến sĩ ngăn lại hắn, nghiêm mặc không để bụng. Làm ta xem hắn thương thế. Các ngươi muốn cho hắn cùng hắn chiến thú đau chết sao? Đa nạp chiến sĩ không tin hắn. Chính là bọn họ mang ra tới người cũng không thể trị liệu đồng bạn thương. Còn làm cho đồng bạn càng thêm thống khổ. Nguyên chiến đám người xem nghiêm mặc qua đi. Cũng đều theo lại đây, ngươi là ai? Ta là cửu nguyên đại vu, vừa nghe là cửu nguyên đại vu. Đa nạp chiến sĩ càng không muốn hắn tiếp cận chính mình đầu lĩnh, nghiêm mặc thực khó chịu. Nghĩ thầm khi ta nguyện ý vì các ngươi trị liệu sao? Nếu các ngươi lại cự tuyệt, ta liền đi rồi. Dù sao ta đã kết thúc nghĩa vụ. Chỉ nam kia hỗn đản cũng phạt không được ta, có lẽ kia đa nạp chiến sĩ quá đau. Đau đến lúc này có người nói có thể giúp hắn giải quyết thống khổ. Hắn nguyện ý nếm thử hết thảy nông nỗi, làm hắn lại đây, thấy đầu lĩnh mở miệng. Đa nạp chiến sĩ đành phải tránh ra con đường, nghiêm mặc không có đi trước cứu tên kia đa nạp đầu lĩnh, mà là đi trước tới rồi kia chỉ hùng thú thân biên, phát cuồng hùng hình chiến thú không ai dám tới. Gần, xem nghiêm mặc thế nhưng đi trước đến kia đầu đại hùng bên người. Đa nạp người tất cả đều há to miệng, có người ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa chờ xem lão nhân kia xui xẻo. Có người còn tính tâm địa không tồi nhịn không được liền hô thanh. Không cần qua đi. Ngay cả kia đầu lĩnh cũng ở trong lòng mắng to nghiêm mặc phạm xuẩn. Chính xác trình tự chẳng lẽ không phải hẳn là trước trị liệu hắn. Chờ hắn hảo đi trấn an phát cuồng hùng thú. Sau đó lại đối này tiến hành trị liệu sao? Ngươi vừa lên tới liền phải động hùng thú. Rốt cuộc là vì sao Nga? Liền chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy đại vu. Nghiêm mặc ở sở hữu đa nạp người khẩn trương vô cùng trong ánh mắt đối kia chỉ cuồng táo trung hùng thú vươn tay, cửu nguyên người quá tin tưởng năng lực của hắn. Không ai cảm thấy khẩn trương, hư. Không phải sợ, ta là người bằng hữu. Ta tới giúp người giải trừ thống khổ. Tin tưởng ta, hài tử, giống. Hùng thú quay đầu, mắt rưng rưng. Nó đau quá, muốn cắn người. Chính là người này bàn tay như là có ma lực. Sờ đến nơi nào, nó nơi nào liền không đau. Nghiêm mặc bàn tay trung nhéo duy nhất có thể trị liệu lôi thần nước miếng đá cuội. Ở hùng thú miệng vết thương nhẹ nhàng lăn quá, ô. Hùng thú ngay từ đầu thực khẩn trương. Còn đối nghiêm mặc phi thường uy hiếp tiếng hô. Nhưng sau lại nó liền phát hiện người này thật sự ở trợ giúp nó. Hơn nữa nó còn có thể nghe hiểu người này đang nói cái gì, ô ô. Đau. Đau quá, sờ sờ, muốn sờ sờ, hùng thú phát ra lẩm bẩm thanh, tứ chi chấm đất, thả lỏng thân thể làm nghiêm mặc cho hắn trị liệu, bé ngoan. Thực hào, chính là như vậy, một lát liền không đau. Nghiêm mặc trong miệng nói không phải thông dụng ngữ, mà là hắn kiếp trước mẫu quốc ngữ. Hắn câu thông năng lực có thể làm hắn muốn cho ai nghe hiểu khiến cho ai nghe hiểu. Không nghĩ để cho người khác nghe hiểu. Hắn liền nói người khác nghe không hiểu ngôn ngữ, đa nạp người cầm rớt đầy đất nhìn cửu nguyên lão. Đại vu một bên niệm chú, một bên dùng bàn tay vuốt ve hùng thú. Kia phát cuồng hùng thú chẳng những không một cái tát đem hắn đánh tới bên cạnh. Còn một bộ bị đánh tiểu hài tử nhìn thấy gia trưởng dường như ủy khuất mà hừ hừ thượng, mà kia lão. Đại vu thế nhưng cũng như là an ủi nhà mình hài tử dường như nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Dùng bọn họ nghe không hiểu chú ngữ cùng hùng thú nói chuyện, kỳ dị. Đa nạp chiến sĩ thế nhưng cảm thấy một màn này thoạt nhìn thập phần ấm áp, ách, bọn họ đại vu giống như liền không có như vậy hòa ái. Tuy rằng hắn cũng sẽ giúp bọn hắn cùng chiến thú chữa thương. Nhưng những cái đó hùng thú sẽ càng sợ bọn họ đại vu. Mà tuyệt không sẽ cùng đại vu như vậy thân mật, hắn là ai? Một người đa nạp chiến sĩ nhịn không được hỏi, Đinh Phi kiêu ngạo mà nói. Đó là chúng ta đại vu. Chúng ta đại vu tốt nhất, thiện lương nhất. Đa nạp chiến sĩ nghiến răng. Ta biết hắn là các ngươi đại vu. Ta chỉ là kinh ngạc như vậy một vị lợi hại đại vu thế nhưng thật thuộc về các ngươi cửu nguyên. Người xác định người không phải các ngươi nửa đường từ cái nào thú hóa bộ lạc kiếp tới. Xà gan từ ám trong phòng ra tới. Đứng ở phụ cận đã có một hồi lâu, một hồi chiến đấu kết thúc. Hắn vẫn là không có cách nào phân biệt tên kia cửu nguyên chiến sĩ có phải hay không tựa như Duy. Tát nói khống thổ chiến sĩ, tuy rằng hắn cho rằng Duy Tát không dám nói với hắn hoàng. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ hoàn toàn tin tưởng một người. Đặc biệt là một cái có rất lớn dã tâm thả vì trở nên càng cường đại hơn mà không tiếc đem chính. Mình tự tôn toàn bộ phóng tới hắn dưới chân người. Cố tình người này còn có điểm đầu óc. Này làm hắn càng sẽ không đem hắn coi là tâm phúc, chính là Duy Tát cần gì phải nói dối. Nếu Duy Tát muốn mượn hắn tay giáo huấn kia từng tù binh cùng đánh bại hắn cửu nguyên người. Hoàn toàn không cần thiết nói kia kêu nguyên chiến sĩ thần huyết năng lực cùng khống thổ có quan hệ, bởi vì hắn sẽ biết nói dối lừa gạt hắn hậu quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ, nếu Duy Tát nói chính là thật sự, kia cửu nguyên đại vu vì cái gì muốn ở thần điện nói dối. Hắn lại sao có thể ở thần điện hắc tước hương chung nói dối. Mà hắn cũng xác thật từ kia kêu nguyên chiến sĩ trên người cảm giác được một cổ không giống bình thường năng lượng, hiện tại hắn lại tận mắt nhìn thấy đến kia già nua cửu nguyên đại vu thế. Nhưng có thể trấn an bị thương phát cuồng đa nạp hùng thú. Cửu nguyên người, ở tại hắc thủy hà cuối. Ha ha, xem ra hắn đến tìm người hảo hảo tìm hiểu cái này bộ lạc ở Nghiêm Mặc trị liệu trấn an hảo. Phát cuồng hùng thú, đứng dậy đi trị liệu kia đa nạp chiến sĩ đầu lĩnh khi. Xà gan đẩy ra đám người. Đi đến nguyên chiến bên người. Chúc mừng, các ngươi thắng. Nguyên chiến quay đầu, thấy được xà gan trong tay màu xanh lục quân bài. Bằng cái này quân bài, các ngươi có thể ở càng tốt phòng ốc. Đợi chút ta khiến cho người cho các ngươi an bài. Xà gan ngón tay câu lấy nguyên chiến duỗi lại. Đây lấy quân bài tay. Đầu ngón tay từ cổ tay hắn mạch môn chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng xẹt qua. Nguyên chiến tay vừa lật, dùng quân bài ngăn cách xà gan ngón tay, nhàn nhạt nói, không cần, chúng ta hiện tại trụ địa phương liền rất hảo, ta xem các ngươi không có mang nô lệ. Đợi chút ta sẽ đưa mấy cái nữ nô qua đi, ta không thích người khác cự tuyệt ta, người tốt nhất nghĩ kỹ lại mở miệng. Xà gan hoàn toàn làm lơ nguyên chiến cự tuyệt, bên trái gương mặt còn cười ra một cái lúm đồng tiền, nguyên chiến nghĩ đến Nghiêm Mặc tựa hồ thực thích má lúm đồng tiền nam uy. Rốt cuộc ai thích. Đột nhiên liền rất chán ghét trước mắt xà gan. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thân nhóm chúc phúc mũ không mũ khác. Đại gia đề bắc ta đều có nhìn đến. Có chút số lượng từ tương đối thiếu chỉ có thể trước đem máy tính hồ sơ sửa chữa lại đây. Chuyên mục sửa chữa một lần yêu cầu thêm 15 cái tự tả hữu. Không phải thực hào thêm. Cho nên có chút cá biệt chữ sai chương liền không có sửa chữa tương đương hoan nghênh tiếp tục giúp tìm ba cái. Các ngươi, cọ cọ o, n gạch dưới n, o, hết chương.